chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3062, chương 3063, có súng âm thanh. Tuy nhiên đã hừng đông, nhưng là bầu trời vẫn còn có chút ám trầm, còn nhiều chút gay mũi mùi máu tươi. Kim gia trên cửa chính nhiều rất nhiều máu dấu vết, dường như tựa như đổ dầu giống như treo trên cửa. Tí tách, có huyết dịch từ trên cửa rơi, ngượng ngùng rơi trên mặt đất một đám dòng máu bên trong. Tạo nên một vòng gợn sóng, Kim Toàn Thuận cùng phía sau hắn là người nhà họ Kim đều đồng loạt nhìn lấy cửa cái kia toàn thân tản ra hư thối chi khí nữ nhân. Trong mắt bọn hắn, người kia cũng là bọn họ ác mộng. Mụ mụ, ta sợ hãi. Có cái tiểu hài tử ôm lấy mẫu thân hắn cổ, không dám nhìn cửa. Hắn mụ mụ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hắn phía sau lưng. Môi đều đang run rẩy. Lão gia tử làm sao còn chưa có đi ra? Kim Toàn Thuận sắc mặt tái xanh chất vấn người sau lưng. Bọn họ cả đám đều câm như hến, không dám phát ra tiếng. Gia chủ, lão gia tử nói hắn đến thời điểm then chốt, để ngài tại ngăn cản một hồi. Có người nói lấy, phốp, Kim Toàn Thuận muốn thổ huyết. Cái này đến lúc nào rồi? Muốn ta lấy cái gì để ngăn cản? Ta ra, ngươi bây giờ rời đi, lùi cho ta ra ngoài. Ta còn có thể tha thứ ngươi. Muốn là ngươi tại tiến một bước, ta liền đem ngươi cùng ca ngươi trục xuất Kim gia. Kim Toàn Thuận uống đến, nói đến không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là có nhất gia chi chủ bộ dáng. Nàng tinh hồng trong mắt chuyển động, phát ra một tiếng làm cho người dùng mình tiếng cười. Ha ha ha ha, trục xuất lại như thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ta cùng ta ca có thể có hôm nay. Đều là bái người nào ban tặng sao? Kim Toàn Thuận, ngươi. Kim Toàn Thuận sắc mặt đại biến, đùi phải không tự chủ được lùi lại một bước, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ngươi làm sao có thể sẽ biết? Ngươi vẫn luôn đang ngủ say. Điều đó không có khả năng, ngươi không thể lại biết. Kim Toàn Thuận không thể tin đối với nàng gầm thét lên. Muốn biết rõ đáp án sao? Kim Thái kéo khóe miệng lôi ra một cái quỷ dị biên độ. Xem ra vô cùng điên cuồng. Vì cái gì? Kim Toàn Thuận thân thể khẽ run hỏi. Là ngươi đến con trai ngoan. Ha ha ha ha. Kim Toàn Thuận trên mặt lộ ra đồi bại thần sắc, trong miệng niệm niệm lải nhải. Sau đó trong mắt nhất thời thì bộc phát ra một vệt hàn quang. Ngươi đem hắn thế nào? An. Kim Thái kéo liếm môi. Phốp. Kim Toàn Thuận phun ra một miệng máu đặc, kém chút bị tức choáng. Ngươi có nhân tính hay không? Hắn nhưng là ngươi đến anh họ, ngươi làm sao xuống đến đi miệng? Phi. Kim Thái kéo khinh thường phun ra một miệng tinh hoàng cục đàm, bên trong còn có chút khối thịt. Kim Toàn Thuận, ta đây là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Là ngươi để cho chúng ta hai huynh muội biến thành loại quái vật này. Hiện tại ta đại huynh chết, ngươi cảm thấy ta ăn ngươi nhi tử quá phận sao? Ngươi trả lời ta. Nàng đối với Kim Toàn Thuận gào thét, mãnh liệt gió lốc thổi trên người bọn hắn, trong nháy mắt thì để bọn hắn loạn tung tùng phèo. Chỉ có Kim Toàn Thuận cũng không lui lại một bước. Kim Toàn Thuận trên mặt táo hồng, bị nàng hỏi được á khẩu không trả lời được. Lúc trước hắn đạt được cái kia Pandora hộp ma toái phiến thời điểm, tự khiến người nghiên cứu chế được một loại siêu cấp bệnh độc. Hai người bọn họ huynh muội cũng là đông đảo thí nghiệm phẩm bên trong duy nhất thành công hai người. Hắn ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy quái vật kia, không có hối hận, chỉ có căm hận. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta đại huynh chết, ta muốn kéo ngươi Kim gia đi chôn cùng. Kim Toàn Thuận đôi mắt trừng trừng, không thể tin nói ra. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại chết? Giống. Nàng gào thét một tiếng, miệng kéo đến rất lớn, cơ hồ có thể thi đấu người kế tiếp đầu lâu. Bạch, nàng xông ra, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Kim Toàn Thuận trước mắt. Kim Toàn Thuận quanh thân khí thế ngưng tụ, tinh thần cao độ căng cứng, nhưng là tại nàng khí thế phía dưới trong nháy mắt thì tan rã. Ta biết là ai giết ngươi ca. Miệng nàng cơ hồ đã đem Kim Toàn Thuận đầu lâu chụp xuống. Chỉ cần nàng nguyện ý, lập tức liền có thể đem hắn nuốt. Kim Toàn Thuận hai mắt kinh hãi nhìn lấy cái kia đen nhánh trong miệng. Dọa đến hừ lạnh ứa ra. Vội vàng nói, là Vương Đại Đông, là người Hoa kia, là hắn, cũng là hắn. Kim Thái kéo không thèm để ý chút nào nên một tiếng. Theo trong miệng nàng bắn ra một đạo tinh hồng cái bóng. Phốc phốc, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe. Đầu lưỡi nàng xuyên thủng Kim Toàn Thuận đầu lâu. Sau đó, nàng hợp miệng, lúc này liền đem Kim Toàn Thuận đầu cắn xuống tới. A, gia chủ chết, có người gào rú một tiếng, nhất thời thì hấp dẫn nàng ánh mắt, đầu lưỡi nàng duỗi dài, lúc này thì xuyên thủng hắn lồng ngực, nàng xông vào trong đám người, máu chảy thành sông, bọn này cây gậy, coi là thật đáng giận. Thường Lâm Hổ không cam lòng nói, tại trong núi rừng luồn lên nhảy xuống, thanh âm rất phiêu hốt. Vương Đại Đông cũng ở một bên ha ha nói, a, trước để bọn hắn bắn đi mấy ngày, lão bản, chúng ta đoán chừng sắp đến quốc giới. Thường Lâm Hổ nhìn đến cách đó không xa chạm gác, há, sắp đến Kim Bàn Tử địa phương. Vương Đại Đông tại nên một tiếng, đồng dạng cũng phát hiện biên giới phía trên thủ vệ, giết cái kia hai cái thủ vệ, thay đổi bọn họ y phục. Đối với đối diện mở mấy phát, đánh chết người tốt nhất. Thường Lâm Hổ hổ khu chấn động, vụng trộm nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cảm thấy lão bản hiện tại tiếu dung thật sự là quá âm hiểm, lại muốn châm ngòi ly gián, thật sự là quá xấu. Bạch, Vương Đại Đông trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí, nhất thời thì lướt qua một người thủ vệ cái cổ. Bên cạnh hắn thủ vệ thấy thế, nhất thời giật mình, còn không có kịp phản ứng, liền bị Thường Lâm Hổ nhất quyền quật ngã. Hai người cấp tốc đổi lên trang bị, nghênh ngang xông vào đối diện quốc giới, lập tức thì lọt vào ngăn cản. Đối phương trước cảnh cáo, bồ bồ nói một đống lớn, Vương Đại Đông không nói hai lời mở một đoạt, đối phương trực tiếp thì mộng. Nhưng là lập tức thì kịp phản ứng, phanh phanh phanh khai chiến. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đều không phải là người bình thường, những thứ này phổ thông đạn bắn vào trên thân tựa như là tại gãi ngứa ngứa giống như, chỉ cần không có loại kia đặc thù đạn xuyên giáp trọi cứng đại pháo cũng không phải là không được. Có súng âm thanh, mười mấy người mặt lập tức thì âm trầm xuống. Bọn họ lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đi mau, cản bọn họ lại. Bọn họ ra tốc, nhưng là Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai cái người cũng đã giải quyết một đội người chạy. Biên giới phát sinh đấu súng, đây chính là ác liệt sự kiện. Đặc biệt là Triều Tiên tổn thất nặng nề. Triều Tiên quân đội lập tức thì tức giận, nghe thấy là hai người, hơn nữa còn hư hư thực thực là cổ võ tu sĩ, cho nên lập tức phái ra đại lượng quân đội, còn có các loại đạn xuyên giáp, làm những người kia trông thấy biên giới phía trên cái kia lít nha lít nhít quân đội cùng đen nhánh họng súng lúc, da đầu cũng không khỏi đến run lên. Cái này đáng chết Vương Đại Đông. Có người không cam lòng cả giận nói, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không kịp truy kích Vương Đại Đông. Hiện tại có phiền toái hơn sự tình chờ lấy bọn họ. Bọn họ đều là Hàn Quốc các đại gia tộc người, có mấy người tại quân đội đều có rất mạnh bối cảnh. Lấy chuyện bọn họ nếu là không xử lý tốt, tất nhiên sẽ gây nên chiến tranh. Bọn họ tuy nhiên xem thường Triều Tiên, thậm chí tại thực chất ở bên trong miệt thị bọn họ, nhưng đánh tới trượng lai bọn họ cũng không chịu đựng nổi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.